Chương 443, CN đồn trận chiến mở màn, canh thứ nhất. Phía trước nhắc tới đồ thư quán là sai lầm, chắc là viện bảo tàng mới là, đã tại liên hệ biên tập muốn quyền hạn sửa đổi, bất quá hôm nay là 38 tiết, cũng không biết biên tập có hay không đi làm tờ S tấu chương đồ thư quán cùng viện bảo tàng là hai cái bất đồng địa phương, xin không cần mơ hồ. Bóng đêm hàng lâm, làm cả rủ hạ mấy người sau khi ăn xong đã tại nghỉ ngơi thời điểm. Ban ngày cả rủ hạ gặp sảng nạ cùng dì ẩn lúc này đang không ngừng dùng phi hành máy theo dõi không ngừng ở trong thành phố tìm kiếm lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ hình bóng. Đáng tiếc là bởi vì lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ chỗ ở địa phương thật sự là quá mức bí mật, hai người bọn họ cuối cùng vẫn không có tìm được. Bất quá hai người này cũng không phải đệ nhất thiên đi ra làm loại này chuyện, đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng buông tha. Vì vậy hai người đang không có manh mối thời điểm. Dự định đi trước gạn tổ mạ giờ nổi danh nhất đồ thư quán muốn tìm manh mối. Chỉ là các nàng không biết là, lần này đem mục tiêu để mắt tới tâm nước tích nhân cũng không chỉ là các nàng mà thôi. Lúc này đã có một cái che mặt người đang gạn tổ mạ giờ trong đồ thư quán không ngừng tìm kiếm cái gì. Người này cũng không giống là sáng nạ cùng gì ân loại này tiểu thâu, mà là một cái thành đô địa khu tổ chức nhỏ chủ yếu cán bộ. Dĩ nhiên dù sao thành đô cùng quan đông là hỏa tiễn đội địa bàn. Cái khác tháng 5500 cũng chỉ là một ít bất nhập lưu. Thế nhưng cái này xuất từ tổ chức nhỏ nhân cũng là một cái tinh thông đội trô mở cạp tờ. Bọn họ và thông thường đội trô mở cạp tờ không giống với, chúng nó không phải trộm đạo tổ kẻ mẩn, mà là ăn cắp văn vật các lộ hủy chữa cao cấp đồ đạc. Tìm được rồi đang xem một bản cổ thư người bịt mặt, giọng nói để lộ ra ý mừng rỡ. Hiển nhiên là tìm được rồi cái gì thứ hữu dụng. Chỉ bất quá có đôi lời là vui cực sinh bi thường. Đang ở vui vẻ tìm được đầu mối người bịt mặt, đột nhiên cảm giác đầu tê dần, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. À gì gạ tụ, muốn không phải là ngươi, tỉ mội chúng ta hai còn phải tốn hao một phen võ thuật. Thực sự là cảm ơn ngươi, thần bí người bịt mặt tiên sinh. Di ấn từ nơi này người bịt mặt trong tay đưa qua quyển kia hắn tìm được thư, cao hứng hướng về phía đã ngất đi người bịt mặt nói rằng. Được rồi, muội muội, chúng ta nên rời đi. Tỷ tỷ sáng nạ hướng về phía dì ẩn nói rằng, cũng phải lập tức có người tới tuần tra. Bye bye, thực sự là không may mắn tiên sinh chúc ngươi nhiều may mắn dì ẩn hướng về phía té xuống đất người bịt mặt nói rằng, cũng không để ý hắn là hay không nghe được, sau đó hai người lại một lần nữa biến mất ở trong đồ thư quán. Cũng không lâu lắm, trong đồ thư quán liền vang lên tiếng cảnh báo, chỉ là khi đó sáng nạ cùng dì ẩn đã mang cùng với chính mình đồ mong muốn ly khai. Cùng lúc đó, lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ chỗ ở sân nhà bên trong, đặt ở đáy nước tâm nước tích, như trước chán phóng quan mang, chỉ là lúc này một tia hắc khí từ dưới tràn lan lên đến, ẩn vào tâm nước tích trong. Thế nhưng đây hết thể không có ai biết, cho dù là ở bên trong này lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ cũng đều không biết đã xảy ra biến cố gì. Kinh khủng ma chảo đã đưa về phía tâm nước xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, cả dù hạ một người thật sớm từ trong chăn đứng lên. Nhìn vẫn còn ngủ say cổ dù kỳ, cẩn thận rời khỏi phòng. Ra đi si ẹn đồn. Bắt đầu luyện thần. Cả dù hạ quyết định bắt đầu huấn luyện si ẹn đồn, một đoạn thời gian trước bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, vẫn không có thời gian huấn luyện nó, chỉ có thể để si ẹn đồn chính mình tự giác huấn luyện. Hoàn hảo con này si ẹn đồn sẽ không lười biếng ngược lại là tương đối chăm chỉ, cho dù là không có cả dù hạ giám sát cũng là cực kỳ tự giác đang huấn luyện lấy. Chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc. Tốt hôm nay chúng ta liền vòng quanh phụ cận chạy vài vòng. Cả dù hạ hướng về phía si ẹn đồn nói rằng. Si ẹn đồn cao hứng gật đầu, một người một cương chịu mà bắt đầu một ngày luyện thần. Ản tố mạ giờ vẫn có không ít giáo huấn luyện ra, cái này không cả dù hạ ở thần luyện trên đường liền đụng tới có giáo huấn luyện ra muốn tìm cả dù hạ khiêu chiến. Trận đấu liền áp dụng nhất đối nhất đi có thể chứ cái này giáo huấn luyện ra cũng là một gia tới thần luyện thanh niên. Không có vấn đề cả dù hạ gật đầu, đồng ý đối diện kiến nghị. Đi thôi xạ hoa mù. Đối diện thanh niên giáo huấn luyện ra sử dụng bộ kẹ mẩn là đá đánh chi quỷ xạ hoa mù. Xạ hoa mù a tốt đối thủ, như vậy thì quyết định là ngươi, xì ẹn đồn. Cả dù hạ hôm nay chứng kiến xì ẹn đồn tinh thần cha nở dê tha y không sai. Vì vậy tiểu kiển thúy để xì ẹn đồn lên sân khấu, đây cũng là xì ẹn đồn cùng cả dù hạ lần đầu tiên chiến đấu. Bởi không có tài phán, cả dù hạ cùng đối diện thanh niên thương lượng xong thứ tự trước sau, từ đối phương đi đầu công kích. Xạ họa mù sử dụng đá liên hoàn, thanh niên kia hướng về phía xạ họa mù hô. Xạ họa mù hai chân đạp một cái, hai cái đùi thật cao nhảy, chân phải hung hăng đá về phía xì ẹn đồn, hơn nữa chân trái cũng tùy thời làm hảo đá liên hoàn chuẩn bị. Xì ẹn đồn, sử dụng kim loại thanh âm. Cả dù hạ hướng về phía xì ẹn đồn hô. Màu trắng xì ẹn đồn há mồm ra, một đạo khó nghe đến không được thanh âm từ trong miệng phát sinh. Xạ họa mù bởi vì quá mức đến gần quan hệ, trực tiếp dừng lại thống khổ té trên mặt đất lăn lộn. Điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía xì ẹn đồn tiếp tục hô. Xì ẹn đồn bốn chân nhanh chóng bắt đầu chạy, xì ẹn đồn hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp đánh về phía té xuống đất xạ họa mù. Xạ họa mù bị đụng phải giữa không trung. Xì ẹn đồn sử dụng thiết đầu công lại một lần nữa đem đánh bay. Cái kia xạ họa mù trên mặt đất trợt đi một khoảng cách. Không có sao chứ xạ họa mù. Đối thủ thật sự là kinh nghiệm không được, một điểm dáng dấp giống như phản kích đều làm không được đi ra. Cả dù hạ thật sự là xem không nổi nữa, trực tiếp hướng về phía xì ẹn đồn cao giọng hô. Xì ẹn đồn kết thúc trận này trận đấu, sử dụng sáng bóng điện tháo. Xì ẹn đồn vừa nghe cả dù hạ, lập tức há mồm ra, một chút xíu kim loại sáng bóng hội tụ đến xì ẹn đồn trong miệng, sau đó thả ra ngoài. Xạ họa mù mới vừa đứng lên, lập tức lại bị sáng bóng điện pháo đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào bên trên vách tường, để lại ra nẻ thành mạng nhện một dạng tường, mà xạ họa mù trực tiếp rơi vào đi vào trong, chờ đợi quang mang sau khi biến mất, xạ họa mù rơi xuống đến rồi mặt đất. Trận đấu kết thúc, xạ họa mù mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ cùng xì ẹn đồn tiếp tục luyện thần một hồi, về tới trung tâm bộ kẻ mẩn. Lúc này cổ rủ kỳ cùng Jasmine đã thức dậy.